Khai Trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 369, thuần thục bộ ly ca. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người mua, Bộ Thị nhíu lông mày, biểu lộ có chút giống như cười mà không phải cười, nhìn chằm chằm bộ ly ca. Ngài, bộ ly ca trên mặt biểu lộ nhất thời trì trệ, hắn hiện tại hận không thể quạt chính mình hai bàn tay. Để ngươi lắm miệng, cái này tốt trả tiền từng đợt một sự tình sợ là che không được. Nhìn đến bộ ly ca biểu lộ, Bộ Thị Ý cũng đã đem sự tình đoán cái 7-8 phần. Lườm hắn một cái, Bộ Thị Ý bình thản nói. Nói đi, bao nhiêu linh tinh, tỷ, người cũng biết, lão bản trong tiệm đồ vật đều tuyệt đối là vật siêu chỗ đáng giá. Bộ ly ca muốn nói sang chuyện khác, đừng nói sang chuyện khác, cũng không tính quá đắt, bao nhiêu quảng cáo, cũng liền mấy ngàn linh tinh, đến cùng mấy ngàn, 9.999, nói ra sau cùng, bộ ly ca thanh âm càng ngày càng thấp. Ta nói bộ ly ca a, người đến cùng là từ nơi đó lấy được nhiều như vậy linh tinh. Bộ Thị Ý trước tiên cảm giác rất ngạc nhiên, tuy nhiên trong khoảng thời gian này bởi vì khởi nguyên thương thành, nàng mỗi ngày cho bộ ly ca sinh hoạt phí so sánh với trước kia tăng lên không ít. Nhưng là bộ Thị Ý rõ ràng biết được những thứ này linh tinh đều là dùng tại khởi nguyên thương thành a, cho nên, nàng mới rất ngạc nhiên. Gần một vạn linh tinh, bộ ly ca đến tột cùng là từ nơi đó lấy được. Cái kia, lão bản trong tiệm mới nhất đẩy ra một cái mới bán hàng hóa đường lối. Bộ ly ca giải thích, kêu cái gì, suy tư một phen về sau, bộ ly ca ánh mắt sáng lên. Ta nhớ ra rồi, theo giai đoạn hợp đồng, bộ thị ý nghi hoặc không hiểu. Đúng, bộ ly ca gật gật đầu, đơn giản giải thích một chút. Bộ thị ý không khỏi nhịn không được cười lên, lão bản luôn luôn có loại này kỳ quái quái ý nghĩ. Tỷ, người không lại bởi vì ta mua cái linh khí, đánh ta đi. Bộ ly ca thận trọng hỏi, đi, mua đều mua ta lại có thể bắt ngươi thế nào? Bộ thị ý tức giận chừng bộ ly ca liếc một chút. Đương nhiên, còn có một cái khác nguyên nhân trọng yếu. Bởi vì bộ thị ý rõ ràng biết được khởi nguyên thương thành bên trong đồ vật tất cả đều là vật siêu chỗ giá trị. Một vạn linh tinh mua một cái thiên cấp linh khí tuy nhiên giá cả quý một chút. Nhưng là bộ thị ý tin tưởng quý khẳng định là có quý đạo lý. Lung tung ít giá, tại khởi nguyên thương thành là không tồn tại. Ha ha, tỷ ta liền biết ngươi nhất định cũng sẽ không trách ta. Không hổ là ta xinh đẹp nhất tỷ tỷ, bộ ly ca lấy lòng, nhìn biểu tình phải làm qua không ít lần, quảng cáo, bằng không mà nói, làm sao lại như thế thuần thục. Được rồi, chớ hà tiện, bộ thị ý âm thầm liếc mắt đối với bộ ly ca tính cách nàng tự nhiên là lại quá là rõ ràng. Mua cái gì linh khí, lấy ra ta xem một chút. Bộ ly ca gật gật đầu, sau đó theo trong không gian giới chỉ lấy ra xích tiêu. Quanh quần lấy ngọn lửa màu đỏ thắm lợi kiếm mới vừa xuất hiện, nhiệt độ chung quanh đều bỗng dưng tăng lên mấy phần. Kiếm tên, xích tiêu, bộ ly ca nói ra. Xích tiêu, bộ thị ý cười cười. Tên nhưng thật ra vô cùng phù hợp. Đó là đương nhiên, bộ ly ca gật gật đầu. Mà lại lão bản trong tiệm mua sắm vũ khí, đều là trực tiếp nhận chủ thành công, nếu không lấy thực lực của ta, căn bản là không có cách trưởng khống. Đang khi nói chuyện, hắn huy động vài cái xích tiêu. Từng trận thanh thúy tiếng kiếm reo vang lên, tựa hồ là đang đáp lại. Đúng rồi, tỷ, ngươi có hay không coi trọng linh khí? Bộ ly ca hiếu kỳ nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta trước đó nhìn ngươi tại thí luyện chi tháp thời điểm thế nhưng là thường xuyên dùng một thanh kiếm A cách trương.